Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, dựa vào cái gì? Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì lúng túng nha. Nguyên bản là sắp xếp Lý Nguyên tiểu tử này đi làm người chết thế. Làm sao kéo tới trên người ta đến rồi? Người nếu để cho ta đi giết người, hoặc là nói làm cái gián điệp tham gia cuộc chiến tranh ta vẫn được. Nhưng là đối phó quỷ ta thật không thông thạo. Tuy rằng Triệu Bình nội tâm đã nhổ nước bọt 1 vạn lần. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là lập tức đáp ứng rồi. Không thành vấn đề. Ta chính có ý đó. Lúc này hai người đều đang diễn trò. Nếu để này Lý Nguyên nhìn ra một ít đầu mối đến, vậy coi như triệt để mất đi một cái người chết thế. Triệu Bình thoải mái đáp ứng. Cẩu Khải Lai nơi này gấp nha. Liên tiếp hoàn thành rồi 2 nhiệm vụ. Hắn cũng từ từ làm rõ này series nhiệm vụ đại khái. Muốn lấy người bình thường thân phận hoàn thành những nhiệm vụ này, cái kia nhất định phải là cẩn thận. Cẩn thận lại cẩn thận. Coi như Cẩu Khải Lai tự thân xuất mã, cũng nhiều nhất chỉ có 5 phần 10 phần thắng. Còn Triệu Bình cùng người khác vậy thì càng khỏi nói. Có thể sống quá 3 ngày toán chính mình thua. À, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cho cái gì mưu tính nhỏ. Ngươi yêu thích Thượng Quan Mộng. Hiện tại Thượng Quan Mộng chết rồi. Ngươi khẳng định là muốn báo thù ta có đúng hay không? Cẩu Khải Lai dương dương tự đắc nhìn Triệu Bình, mà Triệu Bình nhưng là mắt lạnh đối lập không nói gì. Kịch bản bên trong không có đoạn này nha. Hắn làm sao đột nhiên cải hí. Ta vẫn là giữ yên lặng nhìn biến. Ngươi làm tới nhân vật chính, sau đó liều mạng kéo dài nhiệm vụ, đến thời điểm đem chúng ta hai hại chết. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là nghĩ như vậy sao? Cẩu Khải Lai đang làm cuối cùng nỗ lực. Hắn thật không muốn để cho Triệu Bình đi làm nhiệm vụ này. Bởi vì Triệu Bình không cái kia năng lực. Cẩu ca đừng nóng giận. Triệu ca không phải là người như thế. Thân là quân nhân, bọn họ có chức trách cùng tín ngưỡng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lý Nguyên ở một bên an ủi Cẩu Khải Lai, hắn vẫn như cũ không có mắc câu. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nhà ngươi cái vương bát con bê. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được nha. Ngươi chờ chút, nhiệm vụ này quá, coi như ngươi không chết ta cũng gọi bọn họ đem ngươi giết chết. Cẩu Khải Lai không để ý Lý Nguyên động viên. Hắn đùng một cái tát vỗ vào chính mình cánh tay trái. Một cái nhàn nhạt vết tích bao trùm ở Cẩu Khải Lai trên cánh tay. Cẩu Khải Lai, ngươi liền như thế, không tín nhiệm ta à? Thấy cảnh này, Triệu Bình phẫn nộ đứng dậy. Đi vào thế giới này sau khi chính mình mấy người đã thương lượng qua. Chuỗi này nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng. Coi như cái kia gián điệp đội không chịu mắc câu, còn lại tiêu chuẩn cũng phải nhóm người mình bù đắp. Lại nói thẳng thắn hơn, Triệu Bình bọn họ đã làm tốt thế Cẩu Khải Lai đi chết chuẩn bị. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, luôn luôn nhát gan Cẩu Khải Lai lại gặp thay đổi ý định ban đầu. Chính mình đi chấp hành nhiệm vụ. À, Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. Đúng, ta chính là không tín nhiệm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Bình miệng mở nửa ngày cũng không có phun ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Cuối cùng hắn giận dữ ra ngoài. Mà Lý Nguyên nhưng là lúng túng cười cợt. Nói rằng, Cẩu ca ngươi cũng đừng nóng giận. Ta đi an ủi một hồi Triệu ca. Nói xong, Lý Nguyên cũng xoay người ra ngoài. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngày hôm nay mặt trời là từ phía Tây Nhi ra tới sao? Streamer lại muốn chính mình đi chấp hành loại này nguy hiểm vô cùng nhiệm vụ. Mạc Linh Linh nhất, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể lý giải. Trong phòng lúc này chỉ còn dư lại Cẩu Khải Lai một người. Hắn lẳng lặng mà nhìn trên cánh tay dấu ấn trầm mặc một lúc lâu. Cẩu ca, ngươi tại sao lại cải kế hoạch? Phẫn nộ ra ngoài Triệu Bình lại đi mà quay lại. Cẩu Khải Lai nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn hỏi. Lý Nguyên tên kia đây. Ta đem hắn bỏ qua rồi. Hắn hiện tại nên còn ở bên ngoài tìm ta. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ thứ 3 qua đi. Nếu như nhiệm vụ thứ tư hắn còn chưa tiếp, vậy thì giết hắn. Đối với quyết định này Triệu Bình không có chút nào giật mình. Thậm chí nói hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nơi này Lý Nguyên tuy rằng có mấy phần thân thủ, nhưng đối mặt chính mình hoàn toàn không đáng chú ý. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại chân chính lo lắng là Cẩu Khải Lai đỡ lấy nhiệm vụ thứ ba. Không muốn dùng ánh mắt ấy xem ta. Ta đây là vì đại cục suy nghĩ. Nếu như chấp hành nhiệm vụ mỗi một về đều người chết, như vậy đến mặt sau ai còn chịu nhận nhiệm vụ? Ngươi đi ra ngoài giúp ta chuẩn bị ít thứ. Hệ thống không gian bên trong còn kém một chút. Cẩu Khải Lai đọc lên một chút vật phẩm danh sách. Triệu Bình nhìn Cẩu Khải Lai vẫn là muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại Cẩu Khải Lai dục dã. Triệu Bình rốt cục ra ngoài. Trước khi đi Cẩu Khải Lai còn lấy ra 4-5 cây hai ngón tay độ lớn thỏi vàng giao cho hắn thành tựu kinh phí. Lúc này Cẩu Khải Lai tâm tình là phức tạp. Trong lòng là hoảng sợ. Trước hai nhiệm vụ hắn vẫn luôn ở bên quan. Hơn nữa thật lòng làm bút ký. Muốn kết thúc nhiệm vụ. Cái kia nhất định phải đem toàn bộ nội dung vở kịch đi xong. Hoặc là nhân vật chính tử vong. Ngoài ra, Cẩu Khải Lai căn bản không nghĩ ra biện pháp khác. Chính mình trên người chịu hệ thống. Có đại khí vận tại người. Đi xong một cái nhiệm vụ hay là cửu tử nhất sinh. Nhưng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu để cho Triệu Bình bọn họ đến, hầu như là chắc chắn phải chết. Cẩu Khải Lai biết, coi như không có gián điệp đội. Triệu Bình, Phùng Dũng bọn họ cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Thậm chí không cần chính mình mở miệng, bọn họ đều sẽ chủ động đỡ lấy nhiệm vụ. Nhưng là dựa vào cái gì? Những người này vẫn luôn ở bảo vệ mình. Bọn họ không có nợ chính mình. Hàn Quốc nhiệm vụ, còn có cái trước series nhiệm vụ. Nếu như không có bọn họ giúp đỡ, chính mình căn bản không thể ung dung như vậy hoàn thành. Nói nghiêm cẩn một điểm. Thực Cẩu Khải Lai còn nợ bọn họ. Mình quả thật sợ chết. Có thể chính mình không làm loại kia tang lương tâm sự. Hàn Quốc Diệp Cương tử vong để Cẩu Khải Lai đau lòng rất lâu. Không có Diệp Cương hy sinh, Hàn Quốc nhiệm vụ chính mình chắc chắn phải chết. Tuy rằng Cẩu Khải Lai ở bề ngoài vẫn như cũ cười vui vẻ. Thế nhưng hắn đối với Diệp Cương chết vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Dựa vào cái gì? Ba chữ này vẫn quanh quẩn ở Cẩu Khải Lai trong đầu. Mỗi người đều là cha sinh nuôi dưỡng. Không có ai so với ai khác cao quý bao nhiêu. Lẽ nào liền nhân vì chính mình nắm giữ hệ thống. Vì lẽ đó liền muốn để nhiều như vậy người vô tội thay mình đi chết. Ai, Cẩu lâu như vậy, ta cũng mạnh mẽ lên một hồi đi. Nếu không thì phòng trực tiếp những người xa điêu dân mạng luôn nói ta Cẩu. Cẩu Khải Lai tự diễu. Thức nở nụ cười hai câu. Sau đó đứng dậy ra ngoài hướng về nhiệm vụ lần này mục tiêu đi đến. Phòng trực tiếp. Hỗn độn vương. Ta thấy rõ streamer ý tứ. Sinh mà thành người. Người người bình đẳng. Streamer là một hán tử. Bì bì quái. Streamer nhìn thấy hành động này ta nhiệt huyết sôi trào. Lập tức bóp nát chính mình hai cái trứng. Những người bình xịt đây. Cho lão tử lăn ra đây. Ta xem các ngươi làm sao phun. Viêm thương. À, ta cảm thấy đến streamer không các ngươi nói vĩ đại như vậy. Hắn chính là sợ Triệu Bình chết rồi không ai bảo vệ hắn. Mạc Linh Linh nhất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai nha mẹ nó. Ngươi cái anh hùng bàn phím. Lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Ngươi chờ chút. Ta tìm thời gian liền hướng đi hệ thống xin. Ta muốn là không đánh cho liền mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Ta theo họ ngươi. Viêm thương. Vậy ngươi đến nha. Ta chờ ngươi. Đáng tiếc ngươi không qua được. Hệ thống. Lần này series nhiệm vụ sau khi kết thúc. Ký chủ có thể đưa ra một điều kiện. Để phòng trực tiếp dân mạng gặp mặt. Bình xịt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người. Thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Xẹp con bê ngươi chờ ta. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày hôm nay có việc. Chương 3, sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.